chủ thượng. Nhìn thấy tên này tóc trắng nam tử trung niên, phía dưới vô số Thương Kiếm Tông đệ tử trong mắt lập tức xuất hiện vẻ tuyệt vọng. Lúc trước, Thương Kiếm Tông mặc dù bị áp chế, nhưng còn có thể liều mạng, thế nhưng hiện tại, theo tên này nam tử tóc trắng xuất hiện, tất cả mọi người biết, không có hy vọng. Một tia hy vọng cũng bị mất. Diệp Huyền giờ phút này trong lòng cũng là có chút mờ mịt, nam tử tóc trắng này liền đứng trên không trung, hắn khí tức hoàn toàn không có, tựa như cùng thiên địa này cùng một thể, thâm bất khả trắc. Trên không, nam tử tóc trắng hai tay chắp sau lưng, nhìn xuống phía dưới, trong mắt của hắn, là hờ hững, liền phản phất đang nhìn sâu kiến. Lúc này, nam tử tóc trắng đột nhiên nói, Thương Kiếm Tông. Nếu như vị kia thương giới kiếm chủ vẫn còn, cũng là miễn cưỡng còn có chút ý thức, đáng tiếc. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, ngươi Thương Kiếm Tông trước đó không phải có một tòa trảm tiên kiếm trận. Đến, cho các ngươi một cái cơ hội, thôi động kiếm trận. Là tự tin, cũng là miệt thị. Thương Kiếm Tông vùng trời, Trần Bắc Hàn từng cái quét qua phía dưới Thương Kiếm Tông, bây giờ Thương Kiếm Tông, khắp nơi bừa bộn. Một lát sau, Trần Bắc Hàn nói khẽ, hậu sự không có biết. Tận lực là đủ. Thương Kiếm Tông các đệ tử nghe lệnh, người có thể chết, kiếm có khả năng đoạn, nhưng ta Thương Kiếm Tông sống lưng không thể đoạn. Thanh âm hạ xuống, hắn chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái, cả người phóng lên tận trời. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo vang vọng chân trời. Trên không, nam tử tóc trắng thần sắc bình tĩnh, sâu kiến. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn nhẹ nhàng hướng xuống đè ép. Một đạo chùm sáng màu vàng ống hạ xuống từ trên trời, mà trên không cái kia đạo kiếm quang tại tiếp xúc đến này đạo chùm sáng màu vàng ống lúc, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Kiếm quang về sau, Trần Bắc Hàn cười ha ha một tiếng, tới đi. Nói xong, hắn phần bụng đột nhiên bành trướng, sau một khắc. Oanh! Một đạo kinh thiên tiếng nổ lớn vang vọng chân trời, ngay sau đó, một cổ lực lượng cường đại ở chân trời đột nhiên bộc phát ra. Cổ lực lượng này những nơi đi qua, không gian từng đợt trung rẩy, phản phất muốn vỡ tan, dọa người vô cùng. Tự bạo. Trần Bắc Hàn chính là cường giả tối đỉnh, này một tự bạo, cái kia uy lực là sao mà khủng bố. Lực lượng cường đại bao phủ hướng nam tử tóc trắng kia, đơn giản hủy thiên diệt địa. Mà nam tử tóc trắng vẻ mặt bình tĩnh như trước, làm cổ lực lượng kia đi vào trước mặt hắn lúc, tay phải hắn hướng phía trước duỗi ra. Sau đó nhẹ nhàng đè ép, này đè ép, phản phất toàn bộ thiên đô trầm xuống, một luồng áp lực vô hình trực tiếp đem cổ lực lượng kia nghiền nát. Chân trời khôi phục lại bình tĩnh. Nhìn thấy một màn này, bốn phía vô số cường giả trong lòng rung động không thôi. Vô thượng chi cảnh. Này nhất định là vô thượng chi cảnh. Thật mạnh. Này Thương Kiếm Tông hôm nay là vong định. Thương Kiếm Tông cùng này Diệp Huyền quả nhiên là không biết tự lượng sức mình. Một bên khác, hết thảy Thương Kiếm Tông đệ tử vẻ mặt bi phẫn, ngoại trừ bi phẫn, còn có tuyệt vọng. Trần Bắc Hàn tự bạo nhất kích, nhưng mà cứ như vậy dễ dàng bị cản lại. Loại cấp bậc cường giả này, đối tất cả mọi người tới nói, liền là thần. Một bên, Diệp Huyền trầm mặt. Hắn biết, đối mặt loại cấp bậc cường giả này, hắn coi như tế ra giới mục tháp cũng không làm nên chuyện gì, vẫn là câu nói kia, không phải giới mục tháp không đủ mạnh, mà là chính hắn không đủ mạnh. Đối mặt loại này cường giả, thật vô lực. Nhưng vào lúc này, Kiếm Huyền đột nhiên hướng phía nam tử tóc trắng đi đến, tất cả mọi người nhìn về phía Kiếm Huyền, nam tử tóc trắng tầm mắt cũng rơi vào Kiếm Huyền trên thân. Nhìn xem Kiếm Huyền, nam tử tóc trắng lãm đạm nói, ngươi cũng không tệ, đáng tiếc. Vẫn là quá yếu. Kiếm Huyền lãm đạm nói, phải không? Nói xong, hắn đột nhiên bóp một cái thủ ấn, sau đó một chỉ điểm tại chính mình giữa chân mày. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo không có dấu hiệu nào ở chân trời vang vọng, ngay sau đó, tại vô số người trong ánh mắt, một thanh hư ảo kiếm đột nhiên xuất hiện ở hắn giữa chân mày. Phía dưới, Diệp Huyền bên cạnh Việt Kỳ có chút khó có thể tin nói, nhân kiếm hợp nhất. Nhân kiếm hợp nhất. Diệp Huyền nhìn về phía Việt Kỳ, cái gì nhân kiếm hợp nhất? Việt Kỳ trầm giọng nói, một loại kiếm đạo cảnh giới. Đại kiếm tiên phía trên cảnh giới, không nghĩ tới, đại sư huynh vậy mà tu luyện thành công. Không đúng. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời kiếm huyền, lông mày thật sâu nhíu lại. Trên không, nam tử tóc trắng lông mày cũng hơi hơi nhăn lại, thế nhưng rất nhanh buông ra, nhân kiếm hợp nhất. Không đúng, cũng không tính là chân chính nhân kiếm hợp nhất, bất quá, cũng cực kỳ khó khăn. Nếu để cho ngươi thời gian 10 năm, ngươi có lẽ thật có thể cùng bản chủ một trận chiến, đáng tiếc hiện tại, yếu. Kiếm huyền ngẩng đầu nhìn thẳng nam tử tóc trắng, sau một khắc, trong cơ thể hắn khí tức điên cuồng tăng vọt, cùng lúc đó, một cổ kiếm ý xông thẳng tới chân trời. Nhìn thấy một màn này, phía dưới Việt Kỳ vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệch. Nam tử tóc trắng gắt gao nhìn chằm chằm kiếm huyền, bất chấp hậu quả tăng lên chính mình tu vi, xem ra, ngươi là đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tình chỉ hướng xuống một điểm, điểm này, một chỗ không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một cây cự chỉ từ trong đó chui ra, làm căn này cự chỉ xuất hiện về sau, toàn bộ chân trời không gian cũng vì đó hư ảo. Này ẩn chứa trong đó lực lượng, đã để đến mảnh không gian này có chút không chịu nổi. Phía dưới, kiếm huyền đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, kiếm quang những nơi đi qua, không gian vậy mà trực tiếp bị xé nứt ra. Tại vô số người trong ánh mắt, đạo kiếm quang này trực tiếp chạm tại cái kia cự chỉ phía trên. Oanh! Toàn bộ chân trời kịch liệt rung lên, mà cái kia cự chỉ ầm ầm phá toái, ngay sau đó, một thanh kiếm đi tới nam tử tóc trắng trước mặt. Nam tử tóc trắng tay phải hướng phía trước duỗi ra, một chưởng này, mạnh mẽ chặn kiếm huyền một kiếm này. Nam tử tóc trắng trước mặt, kiếm huyền đột nhiên gầm thét, phá. Theo đạo thanh âm này hạ xuống, hai tay của hắn cầm kiếm hướng phía trước đột nhiên xoay tròn, mà lúc này, nam tử tóc trắng tay trái hướng phía trước liền là oanh một cái. Oanh! Một quyền ra, kiếm vỡ, người bay. Kiếm huyền này một bay. Trọn vẹn bay ra mấy trăm trượng xa, mà hắn còn chưa dừng lại, nam tử tóc trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, ngay sau đó, một tay nắm trực tiếp kề sát ở hắn phần bụng. Trong nháy mắt, kiếm huyền cả người trực tiếp hư ảo. Nam tử tóc trắng bình tĩnh nhìn kiếm huyền, có thể cảm nhận được ta một chưởng này lực lượng. Cái này là thần cùng sâu kiến ở giữa khác nhau, hiểu? Thanh âm hạ xuống, hắn thu hồi tay phải. Mà kiếm huyền thân thể dần dần mờ đi, tại hắn muốn hoàn toàn biến mất lúc, hắn đột nhiên nói khẽ, sư tôn. Đệ tử không có năng lực. Rất nhanh, kiếm huyền hoàn toàn biến mất tại trên không. Kiếm huyền chết trận. Mà bây giờ, Thương Kiếm Tông bên này chân ngự pháp cảnh cường giả cũng bất quá chỉ cần 6 vị, trong đó Thương Sơn 6 kiếm tiên cũng chỉ còn lại có Việt Kỳ, Cố Tiểu Nhàn, Thương Huyền. Trong đó... Thương huyền đã là trọng thương. Thương kiếm tông bại. Không có chút hồi hộp nào bại. Bốn phía, tất cả mọi người nhìn về phía dưới Diệp Huyền, tất cả mọi người biết, trước mắt vị này yêu nghiệt, hôm nay liền sẽ chết yểu. Mà một hai năm về sau, không có người lại sẽ nhớ kỹ Diệp Huyền là ai. Trên không, nam tử tóc trắng nhìn về phía Diệp Huyền, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, khẽ gật đầu. Tuổi còn nhỏ chính là chính đạo kiếm tiên, còn đi đến chân ngự pháp cảnh, ngươi thiên phú như vậy, so cái kia kiếm huyền còn muốn ưu tú một chút. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, nghe nói sau lưng ngươi còn có một vị cường giả, ngươi có khả năng bảo nàng đi ra. Bản chủ nghĩ kiến thức một chút. Lúc này, Diệp Huyền bên cạnh Lâm Tòng Vân đột nhiên đứng dậy, hắn nhìn về phía nam tử tóc trắng, các hạ, tin tưởng ta, ngươi sẽ không muốn hiểu biết nàng. Nam tử tóc trắng nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lâm Tòng Vân, Linh Hư Tinh Cung. Lâm Tòng Vân gật đầu, đúng vậy. Nam tử tóc trắng bình tĩnh nói, đã từng nghe nói qua. Lâm Tòng Vân lắc đầu cười một tiếng, xem ra ngươi nghe không phải rất nhiều. Nam tử tóc trắng thu hồi tầm mắt, hắn nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng tầm mắt rơi vào Diệp Huyền trên thân, thế nào, nàng vẫn là không ra. Nữ tử thần bí. Diệp Huyền nhẹ cười cười, sau một khắc, hắn đột nhiên phóng lên tận trời, cầm kiếm chém thẳng nam tử tóc trắng kia. Nhìn thấy Diệp Huyền vậy mà động thủ, giữa sân, hộ giới minh cường giả lập tức mặt lộ vẻ châm chọc. Trên không, nam tử tóc trắng tay phải hướng xuống nhẹ nhàng đè ép, này đè ép, vừa lao ra Diệp Huyền trực tiếp bị chấn ép về tới mặt đất. Bành! Diệp Huyền dưới chân, đại địa kịch liệt rung lên, sau đó nứt toát ra. Nam tử tóc trắng bấm tay đối Diệp Huyền liền là một điểm, Diệp Huyền đỉnh đầu không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một vệt kim quang bắn ra, thẳng oanh Diệp Huyền. Mà lúc này, một bên Lâm Tòng Vân đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền đỉnh đầu, hắn đột nhiên một chưởng vung ra. Oanh! Lâm Tòng Vân cùng Diệp Huyền đồng thời bị chấn liên tục lùi lại, hai người sau khi dừng lại, Diệp Huyền khóe miệng lập tức tràn ra một vệt máu tươi. Nam tử tóc trắng liền muốn xuất thủ lần nữa, lúc này, An Lan Tú đột nhiên xuất hiện ở nam tử tóc trắng trước mặt, người sau nhìn thoáng qua An Lan Tú, rất nhanh, hắn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không ngờ tới, ngoại trừ cái kia Diệp Huyền, ngươi vậy mà cũng yêu nghiệt như thế. An Lan Tú không nói gì, nàng đột nhiên biến mất, sau một khắc, nàng người đã tại nam tử tóc trắng trước mặt, nhưng mà, cũng không thấy nam tử tóc trắng ra tay. An Lan Tú chính là trực tiếp nhanh lùi lại trăm trượng xa. Nam tử tóc trắng đang muốn xuất thủ lần nữa, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại An Lan Tú trước mặt, lão giả đối lão giả tóc trắng hơi hơi thi lễ, tại hạ An gia gia chủ An Tại Thiên, ta An gia vô ý đối địch với hộ giới minh, còn mời các hạ giơ cao đánh khẽ. Nam tử tóc trắng nhìn thoáng qua An Tại Thiên, trễ. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng phía trước đấm ra một quyền. Lão giả vẻ mặt bỗng nhiên đại biến, hai tay chớp chồng, đột nhiên hướng phía trước chấn động, này chấn động, trước mặt hắn không gian trực tiếp chấn động dâng lên. Oanh! Lão giả quanh mình không gian trực tiếp nứt toát ra, lão giả sắc mặt đại biến, vội vàng mang theo An Lan Tú liên tục lùi lại. Nam tử tóc trắng không có để ý lão giả cùng An Lan Tú, hắn xem hướng phía dưới Diệp Huyền, nếu nàng không xuất hiện, vậy liền không lãng phí thời gian. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, ngay sau đó, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên hướng phía Diệp Huyền đánh tới. Cổ lực lượng này mạnh, căn bản không phải Diệp Huyền giờ phút này có khả năng đối kháng. Bất quá, Diệp Huyền cũng không có ngồi chờ chết, hắn sắc mặt dữ tợn, chuẩn bị liều mạng đánh cược, mà lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là Việt Kỳ. Việt Kỳ hai tay cầm kiếm đột nhiên hướng phía trước một trảm, một đạo kiếm quang tự như điện quang tàn nhẫn trảm mà xuống. Oanh! Kiếm trong nháy mắt vỡ tan, mà Việt Kỳ bản thân thì đã xuất hiện tại trăm trượng bên ngoài, nàng sau khi dừng lại, thân thể trực tiếp vỡ tan ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền đầu não trong nháy mắt trống rỗng. Nơi xa, nam tử tóc trắng lãm đạm nói, sâu kiến. Thanh âm hạ xuống. Hắn liền muốn xuất thủ lần nữa, mà cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên gầm lên giận dữ, sau một khắc, một cổ cường đại uy áp đột nhiên xuất hiện ở giữa thiên địa. Diệp Huyền giữa chân mày, một tòa hư ảo tiểu tháp lặng yên ngưng tụ. Trong tháp, một đạo kinh hải tiếng đột nhiên vang lên, không thể thôi động. Mà Diệp Huyền đã không quan tâm. Trong cơ thể hắn, giới ngục tháp rung động kịch liệt, mỗi một tầng đều đang rung động. Dường như có cái gì tại biến mất. Bên ngoài, Diệp Huyền thân thể kịch liệt run rẩy, thất khiếu chảy máu, dọa người vô cùng. Giới ngục tháp bên trong, đột nhiên xuất hiện từng đạo mạnh mẽ uy áp, này chút uy áp mạnh, so cái kia hộ giới minh chủ thượng mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Ha ha! Đột nhiên, một đạo tiếng cười to từ trong tháp vang lên. Mà vào thời khắc này, giới ngục tháp đỉnh, bên phải nhất chui kiếm này đột nhiên kịch liệt rung lên, ngay sau đó, một đạo kiếm quang từ đỉnh tháp chấn động mà xuống. Trong nháy mắt, toàn bộ giới ngục tháp khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ có đỉnh tháp chui kiếm này đang rung động nhẹ nhẹ lấy, phát ra trầm thấp kiếm reo thanh âm, dường như tại đáp lại cái gì. Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Giới ngục tháp bên trong, chỗ có khí tức dồn dập biến mất, hết thảy trở về bình tĩnh. Bình tĩnh không bình thường. Mà giới ngục tháp bên ngoài, Diệp Huyền cả người cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Trên không, nam tử tóc trắng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn giờ phút này, trong mắt có một tia ngưng trọng, ngươi vừa mới giữa chân mày vật kia là cái gì? Diệp Huyền lại là không có để ý nam tử tóc trắng, hắn ngẩng đầu mặt hướng chân trời, nói khẽ, ngươi đến rồi sao? Nam tử tóc trắng theo Diệp Huyền ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu, nơi đó, cái gì cũng không có. Nhưng vào lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên nhất biến, cúi đầu xem hướng phía dưới. Phía dưới Diệp Huyền trước mặt chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên váy trắng nữ tử. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bởi vì không có người phát hiện váy trắng nữ tử là như thế nào xuất hiện. Nhìn thấy tên này váy trắng nữ tử, cách đó không xa Lục Tôn chủ vẻ mặt lập tức trước nay chưa có ngưng trọng lên. Nữ tử thần bí. Cuối cùng xuất hiện. Phía dưới, tất cả mọi người tầm mắt đều rơi vào váy trắng trên người nữ tử. Một bên, Lâm Tòng Vân vội vàng đi đến váy trắng nữ tử trước mặt, làm một lễ thật sâu, xin ra mắt tiền bối. Váy trắng nữ tử không để ý tới bất luận cái gì người, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, ánh mắt hờ hững. Thế nhưng thời gian dần trôi qua, nàng ánh mắt nhu hòa. Sau một hồi, nàng nói khẽ, là ngươi. Rõ ràng, nàng xác định. Diệp Huyền chỉ cách đó không xa, nơi đó. Một đạo hồn phách lẳng lặng phiêu đãng. Chính là Việt Kỳ hồn phách. Diệp Huyền nói khẽ, có thể cứu nàng sao? Váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua Việt Kỳ, mà lúc này, cách đó không xa Lâm Tòng Vân đột nhiên cười khổ, Diệp tiểu hữu, nàng thân thể vỡ tan, mặc dù lưu lại hồn phách, thế nhưng này hồn phách hư ảo, ý thức đã biến mất, tính mạng của nàng ấn ký đã không có. Cho nên, nói đến đây. Hắn không có nói. Diệp Huyền không nói gì, cũng chỉ là nhìn xem váy trắng nữ tử. Váy trắng nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, nàng nhân sinh chết, không liên quan gì đến ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng là vì cứu ta. Nghe vậy, váy trắng nữ tử quay đầu nhìn về phía nơi xa Việt Kỳ hồn phách, yên lặng một cái chớp mắt, nàng tay phải nhẹ nhàng vừa nhất, Việt Kỳ cái kia đạo hồn phách trực tiếp trôi dạt đến nàng trong lòng bàn tay. Nhìn xem trong lòng bàn tay Việt Kỳ hồn phách, nàng mặt không biểu tình, ngưng. Thanh âm hạ xuống, bốn phía, rất nhiều điểm sáng đột nhiên hướng phía trong tay nàng tụ đến. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa Lâm Tòng Vân một mặt kinh hãi, liền lùi mấy bước. Một người là có dấu ấn sinh mệnh vỡ tan, vậy liền mang ý nghĩa một người kết thúc. Mà bây giờ... Váy trắng nữ tử vậy mà cưỡng ép ngưng tụ tính mạng này ấn ký, loại thủ đoạn này, đã là không phải người thủ đoạn. Một bên, váy trắng nữ tử ngưng tụ Việt Kỳ hồn phách về sau, nàng tay phải hướng Diệp Huyền ngực nhẹ nhàng đè ép, cái kia đạo hồn phách trực tiếp tiến nhập giới ngục tháp, mà tại giới ngục tháp bên trong, một sợi kiếm quang bao vây lấy Việt Kỳ hồn phách. Có này sợi kiếm quang hộ thể, có thể nói là vạn tà bất xâm. Giới ngục tháp bên trong. Tiểu Linh Nhi tò mò nhìn Việt Kỳ hồn phách, bất quá rất nhanh, nàng vừa nhìn về phía giới ngục tháp bên ngoài váy trắng nữ tử, con mắt mạo tinh tinh. Giới ngục tháp bên ngoài, váy trắng nữ tử nhìn xem Diệp Huyền trước ngực rất lâu, cuối cùng, nàng nói khẽ, nàng là vì trấn áp cái kia tháp, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, vâng. Váy trắng nữ tử trầm mặt một lát, sau đó nói, ngươi cũng biết tháp này là cái gì? Diệp Huyền lắc đầu. Váy trắng nữ tử khẽ gật đầu, không biết cũng tốt, ngươi bây giờ, biết cũng không có quá lớn ý nghĩa. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, tháp này vật phi phàm, rơi vào trên người ngươi, không nhất định là chuyện tốt, bất quá, như là đã ở trên thân thể ngươi, vậy cũng không cần trốn tránh. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Váy trắng nữ tử nhìn lướt qua bốn phía, đều là muốn giết ngươi người. Diệp Huyền gật đầu, vâng. Váy trắng nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, lãm đạm nói, nghĩ như thế nào? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, quá ưu tú, bị người ghen ghét. Váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, da mặt cũng là rất dày. Một bên khác, cái kia hộ giới minh tả hộ pháp đột nhiên nói, nghĩ đến ngươi chính là Diệp Huyền sau lưng vị kia kiếm tiên, lão phu nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ không xuất hiện, ngươi. Nhưng vào lúc này, váy trắng nữ tử đột nhiên quay người, sau một khắc, một đạo kiếm quang đột nhiên từ cái này tả hộ pháp giữa chân mày xuyên qua. Suy. Tả hộ pháp thân thể trực tiếp cứng nhắc. Tất cả mọi người ngây ra như phỏng. váy trắng nữ tử nhìn xem thân thể kia cứng đờ Tả Hộ Pháp, mặt không biểu tình, chúng ta nói chuyện, ngươi chen miệng gì? Tả Hộ Pháp đờ đẫn nhìn xem váy trắng nữ tử, đến chết trong mắt của hắn đều là khó có thể tin. Bởi vì hắn đến chết cũng không nghĩ tới chính mình là chết như thế nào. Mà bốn phía, chỗ có người thần sắc đều là đề phòng dâng lên. Váy trắng nữ tử thực lực, để bọn hắn đã kích đến hoảng hốt. Nhưng vào lúc này, trên không nam tử tóc trắng đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, ta nhớ ra rồi. Diệp Huyền trước mặt nam tử tóc trắng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi giữa chân mày cái kia tháp, là tinh tế treo giải thưởng bảng số một đồ vật. Tinh tế treo giải thưởng bảng. Nghe được nam tử tóc trắng, Lâm Tòng Vân biến sắc, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu hữu, ngươi vật kia. Diệp Huyền cười khổ, ta cũng không biết là cái gì. Lâm Tòng Vân trầm giọng nói, như thật sự là tinh tế treo giải thưởng bản đồ vật, cái kia tiểu hữu muốn ngàn vạn cẩn thận, bởi vì có thể lên này tinh tế treo giải thưởng bản vật phẩm, không có chỗ nào mà không phải là giữa thiên địa chí bảo, mà tiểu hữu này vật nếu là xếp tại đệ nhất. Này nếu là truyền đi, tiểu hữu cái này. Nói đến đây, dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn thoáng qua váy trắng nữ tử, không có nói chuyện. Có này váy trắng nữ tử tại Diệp Huyền bên người, vậy thì cái gì vấn đề cũng không có. Diệp Huyền thì là cười khổ, hắn như thế nào hiểu rõ Lâm Tòng Vân ý tứ, này giới ngục tháp hôm nay hiện thân, này ngày sau phiền phức sợ là sẽ phải có không ít. Trên không, nam tử tóc trắng nhìn xem Diệp Huyền, không ngờ tới, trên người ngươi lại có bực này chí bảo. Như thế tiện nghi ta. Tiện nghi ngươi. Váy trắng nữ tử nhìn về phía nam tử tóc trắng, ngươi tính cái gì rác rưởi đồ chơi. Nghe được lời của cô gái váy trắng, giữa sân mọi người đều là sửng sốt, thế mà hỏi hộ giới minh chủ thường là cái gì rác rưởi đồ chơi. Trên không, nam tử tóc trắng gắt gao nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử. Xem ra, ngươi hết sức tự tin. Nói xong, hắn hai tay chắp sau lưng, nhìn xuống váy trắng nữ tử, đến, để cho ta nhìn một chút, đến tột cùng là cái gì nhường ngươi có sự tự tin như thế. Váy trắng nữ tử đột nhiên xuất hiện tại nam tử tóc trắng trước mặt, nàng nhìn xem nam tử tóc trắng, ngươi yếu liền để cho ta xuất kiếm ý nghĩ đều không có. Thanh âm hạ xuống, nàng chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái. Oanh! Trong mắt của mọi người, nam tử tóc trắng kia trực tiếp nhanh lùi lại trọn vẹn ngàn trượng xa. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Mà nơi xa, ngàn trượng bên ngoài, nam tử tóc trắng giờ phút này cũng là có chút khó có thể tin, bởi vì hắn thời khắc này thân thể vậy mà đã rạn nứt. Giờ khắc này, hắn mới chính thức ý thức được người trước mắt khủng bố. Nam tử tóc trắng gắt gao nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử. Đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, váy trắng nữ tử đột nhiên lần nữa biến mất. Nam tử tóc trắng sắc mặt đại biến, tay phải đột nhiên hướng phía trước một chưởng vỗ xuống. Âm âm. Toàn bộ chân trời kịch liệt rung lên, mà lúc này, một bóng người bay ra ngoài. Chính là nam tử tóc trắng. Mà giờ khắc này, nam tử tóc trắng hai tay đã biến mất. Nhìn thấy một màn này. Phía dưới lục tôn chủ đám người sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Trên không, váy trắng nữ tử bình tĩnh nhìn nam tử tóc trắng, không giết ngươi, là sợ ngươi không biết mình yếu bao nhiêu, hiện tại biết không? Nam tử tóc trắng gắt gao nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, ngươi đến cùng là ai? Váy trắng nữ tử không nói gì, nàng chân phải lần nữa nhẹ nhàng giẫm một cái, nơi xa, nam tử tóc trắng vẻ mặt đột biến, sau một khắc. Hắn gầm lên giận dữ, một cổ lực lượng cường đại từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, nhưng mà cổ lực lượng này mới vừa xuất hiện chính là vỡ tan. Oanh! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, nam tử tóc trắng liên tục lùi lại, mà tại lui quá trình bên trong, thân thể của hắn từng khúc nổ tung. Ngoài mấy trăm trượng, nam tử tóc trắng thân thể đã biến mất, chỉ còn lại có linh hồn. Váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua nam tử tóc trắng. Biết mình yếu bao nhiêu sao? Nam tử tóc trắng trong mắt có chút mờ mịt, rõ ràng, váy trắng nữ tử mạnh mẽ, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Mà váy trắng nữ tử cũng không có trực tiếp giết chết nam tử tóc trắng, nàng chậm rãi hướng đi nam tử tóc trắng, mà lúc này, nam tử tóc trắng đột nhiên nhìn về phía nàng, sau một khắc, hắn lòng bàn tay mở ra, một đạo điểm sáng phóng lên tận trời, thẳng vào tinh không mịt mùng chỗ sâu. Váy trắng nữ tử dừng bước lại, nàng nhìn thoáng qua chân trời tinh không, lãm đạm nói, cuối cùng gọi người sao? Nam tử tóc trắng vẻ mặt có chút khó coi, ngươi đang cố ý chờ ta gọi người. Váy trắng nữ tử mặt không biểu tình, giết người, tự nhiên muốn giết sạch sành sanh mới được. Nghe được lời của cô gái váy trắng, một bên chung quanh những cường giả kia sắc mặt đại biến, mấy người quay người muốn đi. Lúc này, tất cả mọi người biết, hộ giới Minh Xong. Giết Diệp Huyền. Hiện tại bọn hắn trong đầu đã không có ý nghĩ này, bọn hắn bây giờ nghĩ liền là trốn. Mà nhưng vào lúc này, cách đó không xa váy trắng nữ tử đột nhiên bấm tay một điểm kiếm quang lặng yên xuất hiện tại cuối chân trời. Xuy xuy xuy xuy xuy. 6-7 tên chân ngự pháp cảnh cường giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, người còn lại lập tức ngừng ngay tại chỗ, không dám động. Váy trắng nữ tử nhìn bốn phía mọi người liếc mắt, ta để cho các ngươi đi rồi sao? Nghe vậy, chúng người thần sắc nhất biến, trong đó, Thương Lan học viện viện trưởng Khâu Nguyên đột nhiên đứng dậy, hắn đối váy trắng nữ tử hơi hơi thi lễ, tiền bối, ta. Váy trắng nữ tử đột nhiên nhìn về phía Khâu Nguyên, ta nhường ngươi nói chuyện sao? Thanh âm hạ xuống, nàng tay ngọc đột nhiên nhẹ nhàng vung lên. Suy. Khâu Nguyên đầu trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi như trụ. Nhìn thấy một màn này, giữa sân mọi người sắc mặt đại biến, dồn dập nhanh lùi lại, nhưng lại không dám rời đi. Trên không, váy trắng nữ tử hai tay chắp sau lưng, nàng ngưỡng nhìn về phía chân trời tinh không, sau một lúc lâu, dường như nghĩ đến cái gì, nàng quay người nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, chuẩn xác mà nói là đang nhìn Diệp Huyền trong cơ thể giới ngục tháp. Nhìn xem đỉnh tháp cái kia ba thanh kiếm, trong mắt nàng xuất hiện một tia gợn sóng, rõ ràng, dường như nhớ lại cái gì chuyện cũ. Nhưng vào lúc này, chân trời tinh không bên trong, một đạo khí tức mạnh mẽ lặng yên ngưng tụ, ngay sau đó, một đạo hư ảo ảnh đột nhiên xuất hiện ở Thương Kiếm Tông vùng trời. Cái bóng mờ kia còn chưa ngưng tụ, váy trắng nữ tử tay phải vung lên, một đạo kiếm quang từ chân trời chợt lóe lên. Suy. Cái bóng mờ kia trực tiếp phá toái. Váy trắng nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía chân trời sâu trong tinh không, quá yếu. Tới một cái có thể đánh. Quá yếu. Giữa sân, yên tĩnh không một tiếng động. Dù cho thời khắc này nam tử mặc áo trắng kia cũng là một mặt kinh hãi, hắn hiện tại, là chân chính sợ. Bởi vì hắn không nghĩ tới trước mắt này váy trắng nữ tử thực lực mạnh mẽ đến loại trình độ này. Đừng nói bạch y nam tử không nghĩ tới, giữa sân vô số người cũng không nghĩ tới, liền liền Diệp Huyền cũng không nghĩ tới váy trắng nữ tử vậy mà như thế khủng bố. Bởi vì hắn đối váy trắng nữ tử thực lực vẫn luôn không có một cái nào minh xác khái niệm. Váy trắng nữ tử này đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hắn cũng không biết. Nhưng vào lúc này, sâu trong tinh không đột nhiên truyền đến một thanh âm, các hạ là người nào, vì sao tới vị ương tinh vực. Váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua chân trời tinh không, muốn chết người, biết này nhiều làm gì. Thanh âm hạ xuống, nàng tay phải mở ra, trong nháy mắt, bốn phía gió đột nhiên hướng phía nàng lòng bàn tay tụ đến, rất nhanh, một thanh như nước kiếm xuất hiện ở nàng trong lòng bàn tay. Sau một khắc, kiếm phóng lên tận trời, thẳng vào mịt mờ tinh tế. Chớp mắt về sau, tại cái kia phía chân trời xa xôi sâu trong tinh không. Một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, ngay sau đó, một quả đẫm máu đầu từ tinh không bên trong chậm rãi rơi xuống. Nơi nào đó trong tinh không, một đạo kinh hãi tiếng đột nhiên vang lên, nàng liền là cái kia một đường điên xông tinh vực nữ tử thần bí. Nàng đã chém giết không dưới hơn 20 vị tinh tế trật tự người, còn có tinh tế tinh quan. Là nàng. Nàng vì sao tới ta vị ương tinh vực? Nàng đi thanh thương giới. Đó là hộ giới Minh địa bàn, hộ giới Minh gây ra đại họa. Còn quản. Này hộ giới Minh hàng năm đều sẽ nộp lên hàng loạt tử nguyên tinh. Làm sao quản? Đi chịu chết sao? Cái này người miệt thị như vậy ta vị ương tinh vực, chẳng lẽ liền mặc cho nàng như thế? Này người mới nói được này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ trước mặt hắn không gian vọt ra, sau một khắc, hắn đầu trực tiếp bay ra ngoài. Người này bên cạnh, một người khác ngẩn ngơ, sau đó vội vàng làm một lễ thật sâu, tiền bối tùy ý, chúng ta tuyệt không nhúng tay vào hộ giới minh sự tình. Nói xong, hắn lại làm một lễ thật sâu. Yên lặng một cái chớp mắt, một thanh âm đột nhiên ở trước mặt hắn vang lên, cút. Người kia liền vội vàng xoay người biến mất ngay tại chỗ. Thanh thương giới. Váy trắng nữ tử thu hồi tầm mắt, nàng nhìn về phía cách đó không xa nam tử tóc trắng, đã là linh hồn thể nam tử tóc trắng gắt gao nhìn chằm chằm nàng, đang muốn nói chuyện, mà đúng lúc này, một sợi kiếm quang đột nhiên từ hắn giữa chân mày xuyên qua. Nam tử tóc trắng bị kiếm gắt gao nhìn chằm chằm, vô phương động đậy, mà chui kiếm này dường như có kỳ dị dị lực lượng, đang không ngừng thôn phệ lấy nam tử tóc trắng. Nam tử tóc trắng hoảng sợ nói, ngươi làm cái gì? Váy trắng nữ tử tay phải khẽ vẫy, nam tử tóc trắng thân thể đột nhiên hóa thành một đoàn bạch quang xuất hiện ở bàn tay nàng bên trong, sau một khắc, nàng quay người đối Diệp Huyền nhẹ nhàng một ấn. Đạo ánh sáng trắng kia trực tiếp chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Cái này? Diệp Huyền có chút không hiểu. Váy trắng nữ tử lãm đạm nói, linh hồn ngươi lệch yếu, cái này cho ngươi bồi bổ. Diệp Huyền. Đoàn kia bạch quang vào cơ thể về sau, Diệp Huyền lập tức cảm thấy một cổ lực lượng cường đại tiến nhập trong cơ thể mình, sau đó toàn bộ thân thể đều tại bắt đầu rung động. Thôn phệ linh hồn. Cách đó không xa. Lâm Tòng Vân nhìn xem Diệp Huyền, có chút hâm mộ, nam tử tóc trắng này thực lực có thể là cực cường mạnh mẽ, loại người này linh hồn là sao mà khủng bố. Diệp Huyền thôn phệ hết này nam tử tóc trắng linh hồn, có thể nghĩ, này Diệp Huyền linh hồn lực sẽ tăng cường đến loại trình độ nào. Mà đúng lúc này, váy trắng nữ tử đột nhiên quay người nhìn bốn phía, nhìn thấy váy trắng nữ tử ánh mắt, những người kia sắc mặt đại biến, dồn dập lui lại. Cách đó không xa, Lục Tôn Chủ đột nhiên đi ra, hắn hơi hơi thi lễ, tiền bối, chúng ta nguyện ý. Lời còn chưa dứt, một thanh kiếm đã xuyên thủng hắn yết hầu. Suy. Máu tươi như suối phun từ Lục Tôn Chủ yết hầu chỗ bắn ra, hắn gắt gao nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử. Váy trắng nữ tử mặt không biểu tình, hôm nay, muốn giết hắn người, không một kẻ nào có thể sống được. Thanh âm hạ xuống. Nàng bấm tay một điểm, một sợi kiếm quang bắn ra, trong chốc lát, bốn phía từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, từng khỏa đẫm máu đầu một cái tiếp theo một cái bay ra ngoài, tràn diện huyết tinh đến cực điểm. Chỉ chốc lát, giữa sân mười mấy tên chân ngự pháp cảnh cường giả đầu toàn bộ dọn nhà. Mà đang ở thôn phệ Diệp Huyền giống như là nghĩ đến cái gì, hắn vội vàng bấm tay một điểm, trên ngón tay của hắn mang xiển u giới lập tức bay ra ngoài, trong nháy mắt. Bốn phía những chân ngự pháp cảnh đó cường giả hóa thành từng đạo năng lượng hướng phía xiển u giới hội tụ mà đi. Váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Mà giờ khắc này bốn phía, chỉ còn lại có Thương Kiếm Tông người. Dường như nghĩ đến cái gì, váy trắng nữ tử đột nhiên xuất hiện ở Diệp Huyền trong cơ thể giới ngục tháp bên trong, nàng đi tới đỉnh tháp, nhìn xem đỉnh tháp ba thanh kiếm, váy trắng nữ tử trầm mặc. Lúc này... Tiểu Linh Nhi đột nhiên trôi dạt đến váy trắng nữ tử trước mặt, váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua Tiểu Linh Nhi sáng lạng cười một tiếng, sau đó ngón tay nhỏ chỉ trước mặt cái kia ba thanh kiếm. Váy trắng nữ tử chỉ bên phải nhất chui kiếm này, sau đó nói, ta. Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, sau đó vừa chỉ mặt khác hai cái. Váy trắng nữ tử nói khẽ, hai vị cố nhân. Nói xong. Nàng mang theo Tiểu Linh Nhi đi tới lầu thứ hai bên trong, lầu hai đại thần quanh thân đang tản ra một cổ lực lượng cường đại. Váy trắng nữ tử tay phải nhẹ nhàng đè ép, lầu hai đại thần quanh thân tán phát cổ lực lượng kia lập tức tuôn ra về tới nàng trong cơ thể. Một lát sau, lầu hai đại thần mở mắt, nàng nhìn về phía váy trắng nữ tử, nói khẽ, đa tạ. Váy trắng nữ tử lãm đạm nói, đã từng ta đáp ứng ngươi. Lầu hai đại thần nhẹ gật đầu, không nói gì. Váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua lầu hai đại thần, ngươi tự do. Lầu hai đại thần nhẹ gật đầu, liền muốn rời khỏi, mà lúc này, váy trắng nữ tử đột nhiên nói, ngươi hẳn phải biết tháp này. Lầu Hai đại thần do dự một chút, sau đó nói khẽ, biết chút ít. Váy trắng nữ tử lãm đạm nói, vật này không đơn giản, rời ở trên người hắn, mặc dù đại biểu cho vô số phiền phức, nhưng cũng là một cái cơ duyên to lớn, ngươi hiểu ý của ta không? Lầu Hai đại thần yên lặng. Váy trắng nữ tử lại nói, dùng ngươi chi năng, nhiều nhất lên một tầng nữa chính là cực hạn của ngươi, nếu là lưu tại tháp này bên trong, ngày sau có thể mượn trợ tháp này cũng có vô hạn khả năng. Dĩ nhiên, hết thảy do chính ngươi lựa chọn. Lầu Hai đại thần nhìn thoáng qua váy trắng nữ tử, có ngươi tại, hắn không có nguy hiểm. Váy trắng nữ tử lắc đầu, này không phải ta bản thể. Mà lại, tháp này phong ấn. Lầu Hai đại thần vẻ mặt cũng là có chút ngưng trọng, bởi vì Diệp Huyền trước đó cưỡng ép thôi động này tháp, này trong tháp phong ấn có thể nói đã sắp nát vụn. Lầu Hai đại thần trầm giọng nói, ngươi có khả năng trực tiếp giải quyết bọn hắn, không phải sao? Váy trắng nữ tử ngẩng đầu nhìn liếc mắt, lắc đầu, tháp này đã cùng bọn hắn thần hồn tương liên, bọn hắn sinh tử một thể, nếu là giết trong tháp người, phong ấn nhất định phá, phong ấn như cưỡng ép phá, sẽ làm bị thương hắn. Lầu Hai đại thần hiểu rõ. Váy trắng nữ tử cố kỵ không phải trong tháp người, mà là cố kỵ tháp này. Váy trắng nữ tử nhìn về phía Lầu Hai đại thần, chính ngươi suy nghĩ một chút. Nói xong, nàng rời đi trong tháp. Ngoài tháp, Diệp Huyền còn đang điên cuồng thôn phệ, quanh người hắn khí tức càng ngày càng mạnh, mạnh đến hắn giờ phút này đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Nhìn thấy một màn này, váy trắng nữ tử tay phải đột nhiên đặt tại Diệp Huyền đỉnh đầu, sau một khắc, một đạo kiếm ý rót vào Diệp Huyền trong cơ thể, rất nhanh, Diệp Huyền khí tức quanh người thời gian dần trôi qua khôi phục lại bình tĩnh. Váy trắng nữ tử thu tay lại, nói khẽ, linh hồn của ngươi đã được đến tăng cường, thế nhưng trong cơ thể còn tích xúc rất nhiều lực lượng linh hồn cùng với ngươi vừa mới hấp thu những cái kia năng lượng, ngươi bây giờ thân thể còn vô phương triệt để đem nó hấp thu, ta đã đưa chúng nó trấn áp tại trong cơ thể ngươi, ngươi ngày sau có thể chậm rãi hấp thu. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hai tay của hắn chậm rãi nắm chặt lại, giờ khắc này, hắn cảm giác mình trong cơ thể tràn đầy lực lượng. Đặc biệt là linh hồn của mình, bởi vì hắn hiện tại, đã có thể cảm nhận được linh hồn của mình. Bất quá, đối với linh hồn này, hắn vẫn còn có chút không hiểu nhiều. Váy trắng nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, nhìn một chút, nàng vẻ mặt dần dần biến có chút phức tạp. Diệp Huyền nói khẽ, tiền bối, ngươi đối ta. Váy trắng nữ tử quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, một lát sau, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nói khẽ. Trong cơ thể ngươi cái kia tháp. Ta hết sức lo lắng. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, cuối cùng là cái gì tháp? Váy trắng nữ tử lắc đầu, tháp này vật phi phàm, cụ thể là cái gì, ta cũng không có thể xem thấu, lúc trước trong tinh không gặp được nó lúc, chỉ biết nó đang khắp nơi cầm tù giữa thiên địa chí cường giả. Theo ta đoán một chút, nó hẳn là nơi nào đó thế giới. Nói đến đây, nàng không có nói. Diệp Huyền liền vội hỏi, là nào đó một chỗ thế giới cái gì? Váy trắng nữ tử nói khẽ, ngươi bây giờ còn rất yếu, biết một ít gì đó, cũng không có chỗ tốt. Diệp Huyền cười khổ, ngươi xem, ta đã kiếm tiên, không yếu. Váy trắng nữ tử chỉ chân trời, biết thế giới này có bao lớn mà sao? Diệp Huyền lắc đầu. Váy trắng nữ tử vừa chỉ Diệp Huyền phần bụng. Ngươi cũng biết trong tháp phía trên bị giam giữ những cái kia tồn tại mạnh bao nhiêu. Diệp Huyền lắc đầu. Váy trắng nữ tử nói khẽ, vừa rồi nam tử tóc trắng kia ngươi gặp được sao? Diệp Huyền gật đầu, rất mạnh. Váy trắng nữ tử lãm đạm nói, ngươi tháp bên trong bị giam giữ tồn tại, đều phải so nam tử tóc trắng kia mạnh rất nhiều rất nhiều. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó vội vàng nói, Lầu Hai đại thần cũng như thế mạnh. Váy trắng nữ tử gật đầu, nàng thực lực còn chưa triệt để khôi phục, bằng không, phiến thiên địa này ở giữa, không ai có thể chống đỡ được nàng. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, trừ nàng ra, phía trên vài vị, càng là mạnh vượt qua ngươi nhận biết. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có thể xử lý bọn hắn sao? Váy trắng nữ tử gật đầu, có khả năng. Diệp Huyền trong lòng vui vẻ. vội vàng nói, đem bọn hắn đều xử lý. Đặc biệt là lầu bốn, cái tên kia rất xấu. Váy trắng nữ tử lại nói, xử lý bọn hắn có khả năng, bất quá, ngươi cũng phải chết. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, vì cái gì à? Váy trắng nữ tử lãm đạm nói, bọn hắn còn tại trong phong ấn, thụ phong ấn vây khốn, cũng thụ phong ấn bảo hộ, ta như muốn giết bọn hắn, liền nhất định phải cưỡng ép phá vỡ phong ấn, mà phong ấn cùng tháp này một thể, mà ngươi cùng tháp này làm một thể, phá phong ấn, tháp này bị hao tổn, ngươi chắc chắn phải chết. Nói đến đây, nàng nói khẽ, cho nên, ta chỉ có thể phong ấn bọn hắn. Ngươi dám? Đúng lúc này, một đạo tiếng trống giận dữ đột nhiên từ giới ngục tháp bên trong vang vọng, trong nháy mắt, Diệp Huyền đầu như gặp phải trọng kích, thẳng tắp ngã xuống. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Ngay tại Diệp Huyền ngã xuống trong nháy mắt đó, một cái tay đột nhiên đặt tại trên bả vai hắn. Tay của váy trắng nữ tử. Váy trắng nữ tử nhìn xem Diệp Huyền phần bụng, sau một khắc, nàng trực tiếp tiến nhập Diệp Huyền trong cơ thể. Mà giờ khắc này Diệp Huyền trong cơ thể, giới ngục tháp đang ở khẽ run. Theo váy trắng nữ tử tiến vào, giới ngục tháp trong nháy mắt khôi phục như người bình thường. Váy trắng nữ tử đứng tại giới ngục tháp bên trên, nàng nhìn xuống giới ngục tháp, cười lạnh, ta không dám. Như không phải là bởi vì hắn, ta diệt các ngươi. Nói xong, nàng chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái. Oanh! Toàn bộ giới ngục tháp kịch liệt rung lên. Giới ngục tháp bên ngoài, Diệp Huyền lập tức cảm giác một hồi trời đất quay cuồng. Trong tháp, váy trắng nữ tử nhìn xuống giới ngục tháp, mặt không biểu tình, một đám rác rưởi. Giới ngục tháp bên trong, âm thanh kia vang lên lần nữa, nữ nhân, ngươi càng rỡ cái gì, nếu không phải bị tháp này trấn áp mấy ngàn năm, như ngươi loại này, bản tiên một cái tay liền có thể diệt chi. Váy trắng nữ tử lãm đạm nói, không rác rưởi, làm sao lại bị trấn áp? Nếu không phải sợ thương hắn, ta hôm nay liền diệt các ngươi. Nói xong, nàng đi thẳng giới ngục tháp. Mà giới ngục tháp bên trong, từng đạo tiếng gầm gừ không ngừng vang lên, nữ nhân đáng chết, ngày khác bản tiên ra tháp ngày, liền là ngươi cùng này sau kiến mệnh tan thời điểm. Giới ngục tháp bên ngoài, Diệp Huyền mặt đen lại, sau kiến. Đây là tại nói chính mình sao? Váy trắng nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, cảm nhận được sao? Diệp Huyền gật đầu. Váy trắng nữ tử lãm đạm nói, có ý nghĩ gì? Diệp Huyền cười khổ, ta không có biện pháp. Váy trắng nữ tử nói, theo ta đi một chút. Nói xong, nàng quay người hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền đi theo. Đường bên trên, váy trắng nữ tử chậm rãi đi, nàng không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng đi, Diệp Huyền cũng không nói gì. Một chỗ bờ sông. Hai người dọc theo sông mà xuống. Qua rất lâu, váy trắng nữ tử ngồi vào một bên trên tảng đá, mà Diệp Huyền đang lẳng lặng đứng tại nàng bên cạnh. Nhìn phía xa chân trời, váy trắng nữ tử nói khẽ, ngươi cũng biết ta tìm ngươi bao lâu. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, tìm ta. Váy trắng nữ tử quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, nàng trong mắt lóe lên một vệt lo lắng, ngươi người mang trọng bảo, thực lực lại mỏng manh. Mà ta bản thể cách nơi này giới thực sự quá xa, hoặc là, đã không ở chỗ này vũ trụ. Nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu, nói khẽ, còn có ngươi này tháp, tháp này cũng là vật phi phàm, trong tháp những cái kia tồn tại nếu là đi ra, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Huyền cười khổ, tình cảnh của ta vẫn là rất tồi tệ a. Váy trắng nữ tử đứng dậy, nàng lòng bàn tay mở ra, một sợi kiếm quang đột nhiên bay ra ngoài. Kiếm quang tung bay đến tinh không, sau đó biến mất tại sâu trong tinh không. Đó là... Diệp Huyền có chút không hiểu. Váy trắng nữ tử nói khẽ, liên hệ hai cái cố nhân, còn có bản thể của ta cùng với phân thân, nếu là bọn họ nhìn thấy này sợi kiếm quang, sẽ đến tương trợ ngươi giải quyết trong cơ thể ngươi này tháp nguy hiểm. Mà bản thể của ta cùng cuối cùng một sợi phân thân, ta đã không cảm ứng được. Nói xong, nàng nghiêm mặt nói... Ngươi phải nhớ kỹ, nỗ lực mạnh lên, tháp này là một cái cơ duyên to lớn, nhưng ta đã có thể cảm giác được, đây cũng là một cái thiên đại nhân quả, ngươi nếu là thực lực không đủ, liền vô phúc có được nó, hiểu chưa? Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hiểu rõ. Nói đến đây, hắn do dự một chút, sau đó nói khẽ, ngươi muốn đi rồi sao? Váy trắng nữ tử mỉm cười, xem như thế đi. Nói xong, nàng đột nhiên một chỉ điểm tại Diệp Huyền giữa chân mày, trong nháy mắt, giới ngục tháp đỉnh tháp bên phải nhất chui kiếm này kịch liệt rung lên, sau một khắc, một đạo kiếm quang đột nhiên từ đỉnh tháp chiếu nghiêng xuống. Trong tháp, một đạo hùng hậu thanh âm đột nhiên vang lên, nữ nhân đáng chết. Ngươi cho rằng ngươi có thể phù hộ hắn cả một đời sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể sao? Ngươi! Thanh âm dần dần yếu xuống dưới, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Giới ngục tháp bên ngoài, váy trắng nữ tử thân thể thì dần dần hư ảo. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó vội vàng nói, ngươi! Ngươi muốn như trước đó làm kiếm khí trấn áp này tháp? Váy trắng nữ tử gật đầu. Diệp Huyền nói khẽ, vì sao đối ta tốt như vậy? Váy trắng nữ tử cười cười, không nói gì, cứ như vậy, thân thể nàng dần dần hư ảo. Ngay tại nàng muốn hoàn toàn biến mất lúc, nàng nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng Diệp Huyền gương mặt, thật tốt sống sót, nhất định phải thật tốt sống sót, hiểu chưa? Nói xong, nàng hoàn toàn biến mất tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền đứng tại chỗ rất rất lâu. Giới ngục tháp bên trong, theo cái kia đạo kiếm quang rót vào giới ngục tháp, toàn bộ giới ngục tháp triệt để yên tĩnh trở lại. Giới ngục tháp lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Qua rất lâu, Diệp Huyền quay người rời đi. Diệp Huyền về tới Thương Kiếm Tông, mà giờ khắc này, Thương Kiếm Tông khắp nơi bừa bộn, trừ cái đó ra, thanh thương giới chân ngự pháp cảnh cường giả vào hôm nay có thể nói là tổn thất chính thành. Còn hộ giới minh, đã là toàn quân bị diệt, một cái đều không sót. Nơi xa, An Lan Tú cùng An Tại Thiên đi tới, An Tại Thiên đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, mỉm cười, không nói gì. An Lan Tú đi đến Diệp Huyền trước mặt, nói khẽ, ta phải đi. Hội An gia. Diệp Huyền hỏi. An Lan Tú lắc đầu, rời đi thanh thương giới. Diệp Huyền sửng sốt, rời đi thanh thương giới. An Lan Tú bên cạnh, An Tại Thiên cười nói, thanh thương giới phía trên, cũng chính là trong tinh vực. Có một học viện, tên Đạo Nhất Học Viện, là chúng ta này vị ương tinh vực tốt nhất một ngôi học viện, Tiểu An thu được mời, này đối với nàng mà nói, là một cái cơ hội. Đạo Nhất Học Viện. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta cũng có thể đi sao? An Tại Thiên cười nói, dùng tiểu hữu thiên phú, đi, tự nhiên có khả năng. Diệp Huyền cười nói, tốt, nếu là có cơ hội, ta cũng đi xem một chút. An Tại Thiên mỉm cười, không nói gì. Đối với Diệp Huyền cùng An Lan Tú ở giữa sự tình, hắn đương nhiên sẽ không nhiều hơn can thiệp, bởi vì Diệp Huyền đầy đủ ưu tú. Mà lại Diệp Huyền sau lưng, hiển nhiên là có một phương thế lực lớn a. Diệp Huyền trước mặt, An Lan Tú nói khẽ, hẹn gặp lại. Nói xong, nàng quay người liền muốn ly khai. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chậm rãi. An Lan Tú quay người, Diệp Huyền vội vàng lấy ra một thanh trường thương đưa cho An Lan Tú, chui này trường thương, chính là phần tẩn. Thiên giai thượng phẩm. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, ngẫu nhiên đoạt được, đưa cho ngươi. An Lan Tú nhìn thoáng qua chui thương này, nàng không có cự tuyệt, thu hồi phần tẩn nhẹ nhàng đùa nghịch, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, hảo thương. Diệp Huyền cười nói, ưa thích liền tốt. An Lan Tú khẽ gật đầu, thích lắm. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Huyền Môn đã cử đi Diệp Linh đi Đạo Nhất Học Viện. Nói xong, nàng quay người rời đi. An Tại Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn do dự một chút, sau đó nói, tiểu hữu nếu là muốn làm việc kỳ kiếm tiên tái tạo thân thể, tốt nhất là đi một chuyến Đạo Nhất Học Viện, bởi vì nơi đó, hẳn là có thể vì việc kỳ kiếm tiên tái tạo thân thể. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, đa tạ cáo tri. An Tại Thiên mỉm cười, cáo từ. Nói xong, hắn quay người biến mất tại cuối chân trời. Đi. Đạo Nhất Học Viện. Diệp Huyền trong lòng yên lặng nhớ kỹ cái này học viện. Diệp Huyền quay người đi tới cách đó không xa, Cố Tiểu Nhàn lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, nàng hai mắt vô thần, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền đi đến Cố Tiểu Nhàn trước mặt, nói khẽ, Cố sư thúc. Cố Tiểu Nhàn nhìn về phía Diệp Huyền, hiện tại lên, người chính là Thương Kiếm Tông tông chủ. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, Cố sư thúc, ngươi là muốn rời khỏi Thương Kiếm Tông sao? Cố Tiểu Nhàn dừng bước lại, nói khẽ, đây là nhà. Ta muốn trông coi bọn hắn. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó đi đến cách đó không xa Thương Huyền trước mặt, Thương Huyền khẽ lắc đầu, nói khẽ, đều không còn nữa, đều không còn nữa. Diệp Huyền yên lặng. Mặc dù Thương Kiếm Tông thắng lợi, thế nhưng, Thương Kiếm Tông lại có thật nhiều người không còn nữa. Trần Bắc Hàn, Kiếm Huyền, còn có Liên Búc Hiền, Chiến Thiết. Diệp Huyền đứng tại chỗ rất lâu, đột nhiên, hắn nhìn lướt qua bốn phía, truyền lệnh xuống, hết thảy Thương Kiếm Tông đệ tử tập hợp. Theo Diệp Huyền thanh âm hạ xuống, bốn phía những Thương Kiếm Tông đó đệ tử rất nhanh chính là tụ tập tới. Hiện tại Thương Kiếm Tông chỉ còn lại không tới 100 người. Không đến 100 người. Đây đã là Thương Kiếm Tông người cuối cùng. Diệp Huyền quay người mặt hướng mọi người, nói khẽ, việc này kết thúc rồi à. Mọi người thấy Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, việc này còn chưa kết thúc. Hôm nay phàm là tới diệt ta Thương Kiếm Tông thế lực người, bọn hắn đều đáng chết. Đi. Thanh âm hạ xuống. Diệp Huyền mang theo người đi tới Bắc Hàn Tông. Làm Diệp Huyền mang theo chừng 100 tên Thương Kiếm Tông đệ tử đi vào Bắc Hàn Tông lúc, Bắc Hàn Tông tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Rõ ràng, Thương Kiếm Tông sự tình, bọn hắn đã biết được. Bắc Hàn Tông bên ngoài, một tên lão phụ đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng xem thấy Diệp Huyền, nói khẽ, Diệp Huyền, ta Bắc Hàn Tông. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ, sau một khắc. Tên kia lão phụ đầu trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Huyền mặt không biểu tình, giết. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp vọt tới, mà phía sau hắn, chừng 100 tên Thương Kiếm Tông đệ tử cũng là liền xông ra ngoài. Báo thù. Đối Diệp Huyền mà nói, những cái kia đi giúp hộ giới minh diệt Thương Kiếm Tông thế lực, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Mà này Bắc Hàn Tông, chỉ là cái thứ nhất. Rất nhanh. Bắc Hàn Tông bên trong, từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, rất nhanh, vô số Bắc Hàn Tông cường giả bắt đầu trốn, thế nhưng, không có người so Diệp Huyền kiếm còn nhanh. Hiện tại toàn bộ thanh thương giới, có thể ngăn lại hắn Diệp Huyền, đã không có mấy cái. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền đám người ngừng lại, mà toàn bộ Bắc Hàn Tông bên trong, hết thảy cường giả đã bị giết sạch. Không đúng, còn có một cái. Bắc Hàn Tông trước đại điện, Diệp Huyền cầm trong tay trường kiếm chỉ xéo mặt đất, ở trước mặt hắn cách đó không xa, có hơn 10 người tiểu nữ hài, này chút tiểu nữ hài tuổi tác rất nhỏ, cùng Diệp Linh không sai biệt lắm. Này chút tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền đám người, trong mắt tràn đầy e ngại, trong đó mấy cái tiểu nữ hài càng là run lẩy bẩy. Diệp Huyền trầm mặt, nhìn vào lúc này, một tên tiểu nữ hài đột nhiên run giọng nói, ngươi. Ngươi là Diệp Linh ca ca sao? Diệp Huyền nhìn về phía cô bé kia, tiểu nữ hài hướng về sau rụt rụt, run giọng nói, ngươi sẽ giết chúng ta sao? Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía một bên một tên Thương Kiếm Tông đệ tử, nếu như chúng ta thua, bọn hắn sẽ bỏ qua ta Thương Kiếm Tông những đệ tử trẻ tuổi kia sao? Tên đệ tử kia lắc đầu. Diệp Huyền nói khẽ, thế nhưng chúng ta muốn thả qua các nàng. Mọi người nhìn về phía Diệp Huyền nói khẽ, nhớ kỹ, chúng ta là người, không phải súc sinh. Nói xong, hắn cầm kiếm từng cái chỉ qua những cái kia tiểu nữ hài, trong các ngươi rất nhiều người, trong mắt có oán hận, không có quan hệ, ngày sau nếu là muốn báo thù, ta Thương Kiếm Tông hoan nghênh các ngươi. Nói xong, hắn mang theo Thương Kiếm Tông mọi người quay người rời đi. Cứ như vậy. Diệp Huyền mang theo Thương Kiếm Tông các đệ tử rời đi Bắc Hàn Tông. Đương nhiên, rời đi thời điểm, Bắc Hàn Tông tất cả tài vụ đều đã bị Diệp Huyền mang đi. Mà rời đi Bắc Hàn Tông về sau, Diệp Huyền mang theo mọi người đi tới Hộ Giới Sơn. Thời khắc này Hộ Giới Minh, đã không có một ai. Hộ Giới Điện bên trong, Diệp Huyền nhìn xem bốn phía, trầm mặc rất lâu, sau đó nói khẽ, tất cả mọi thứ mang đi. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền đám người rời đi hộ giới minh, mà hộ giới minh hết thảy bảo vật đều đã bị Diệp Huyền đám người mang đi. Diệp Huyền đám người cũng không trở về Thương Kiếm Tông, mà là đi nhà tiếp theo. Càn quét. Rất nhanh, phàm là đi Thương Kiếm Tông giúp hộ giới minh thế lực, một cái tiếp theo một cái biến mất. Điên cuồng trả thù. Diệp Huyền mang theo Thương Kiếm Tông đệ tử điên cuồng trả thù. Mà những thế lực này chân ngự pháp cảnh cường giả cơ bản đều đã bị nữ tử thần bí giết chết, bởi vậy, không có bất kỳ một thế lực nào có thể ngăn cản được Diệp Huyền đám người. Rất nhanh, Diệp Huyền mang theo Thương Kiếm Tông đệ tử tới đến cuối cùng một cái thế lực. Thương Lan Học Viện. Thương Lan Học Viện vùng trời, một lão giả ngăn tại Diệp Huyền đám người trước mặt. Cái này người, chính là Kỷ Vận Đích Sư Tôn. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền đám người, vẻ mặt có chút phức tạp, có thể xem ở Tiểu Vận mức buông tha Thương Lan Học Viện. Diệp Huyền lắc đầu, thật có lỗi, ta lần này, đại biểu là Thương Kiếm Tông. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn nhẹ nhàng đè ép, giết. Theo Diệp Huyền thanh âm hạ xuống, phía sau hắn những cái kia Thương Kiếm Tông đệ tử toàn bộ hướng phía Thương Lan Học Viện vọt xuống dưới. Diệp Huyền trước mặt, lão giả kia biến sắc, liền muốn động thủ, mà lúc này, một thanh kiếm đã chống đỡ tại hắn giữa chân mày. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền nói khẽ, nếu như muốn chết, liền động thủ. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền mang theo Thương Kiếm Tông đệ tử rời đi Thương Lan Học Viện. Trên không, lão giả nhìn phía dưới đầy đất thi thể, trong mắt có một tia bi ai. Lúc trước Thương Lan Học Viện muốn đi nhằm vào Diệp Huyền lúc, hắn liền cực lực phản đối, nhưng mà, Khâu Nguyên cho rằng Diệp Huyền thua không nghi ngờ. Một cái quyết định sai lầm, Thương Lan Học Viện ngàn năm truyền thừa, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một lát sau, lão giả thấp giọng thở dài, quay người rời đi. Thương Kiếm Tông. Diệp Huyền mang theo mọi người về tới Thương Kiếm Tông, bây giờ Thương Kiếm Tông, sáu phòng đều đã sụp đổ, khắp nơi bừa bộn. Nhìn xem trước mặt Thương Kiếm Tông, Diệp Huyền sau lưng chúng người thần sắc đều là ảm đạm xuống dưới. Rất nhiều người cũng đã không còn nữa. Lúc này, Diệp Huyền nói khẽ, kiểm lại một chút nhân số, đem những cái kia người đã chết thu xếp tốt. Sau lưng, một tên Thương Kiếm Tông đệ tử hơi hơi thi lễ, tuân. Nói xong, hắn mang theo một nhóm người quay người rời đi. Diệp Huyền đi tới đã từng Vân Kiếm Phong, nơi này, hiện tại chỉ còn lại có một vùng phế tích. Diệp Huyền ngồi tại phế tích bên trên, hắn cứ như vậy ngồi xuống liền là một đêm. Thật nhiều người đều không thấy. Trận Bắc Hàn, Kiếm Huyền, Liên Bút Hiền, Chiến Thiết. Còn có Việt Kỳ. Việt Kỳ. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền vội vàng tiến nhập giới ngục tháp. Trong tháp, Diệp Huyền đi tới Việt Kỳ linh hồn trước, giờ phút này, Việt Kỳ linh hồn đang bị một sợi kiếm quang bao vây lấy. Tái tạo thân thể. Việt Kỳ vấn đề, không đơn thuần là cần tái tạo thân thể, còn cần chữa trị linh hồn. Mặc dù là một cái cực kỳ phiền phức sự tình, nhưng cũng còn tốt, có hy vọng liền tốt. Đạo Nhất Học Viện. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền rời đi giới ngục tháp. Nhất định phải nhanh đem này thanh thương giới sự tình xử lý xong, sau đó đi Đạo Nhất Học Viện. Muốn trùng kiến Thương Kiếm Tông, cần nhất là tiền, mà hắn Diệp Huyền hiện tại, chính là không bao giờ thiếu tiền, có thể nói, hắn hiện tại là thanh thương giới người giàu có nhất. Phải biết, bọn hắn trước đó đi trả thù những thế lực kia, có thế đều không phải bình thường thế lực, những thế lực này của cải, đều trong tay hắn. Đủ loại bảo vật, linh thạch, nhiều hắn đều đã đếm không hết. Diệp Huyền tại Thương Kiếm Tông phạm vi bên trong dãy núi một lần nữa tìm mấy dãy núi, thế là rất nhanh, từng tòa đại điện một lần nữa sừng sững tại này chút đại sơn phía trên. Mà Diệp Huyền, thì là về tới Thanh Châu. Trở lại Thanh Châu về sau, Diệp Huyền chuyện thứ nhất chính là phát ra một đạo triệu hoán lệnh, rất nhanh, đã từng Thương Lan Học Viện học sinh dồn dập về tới Thương Lan Học Viện. Thương Lan Điện trước, Diệp Huyền ngồi yên lặng, từng cái người không ngừng tới trước mặt hắn làm một lễ thật sâu, hiện tại, trước mặt hắn cách đó không xa, đã đứng hơn 20 người. Toàn bộ đều là đã từng Thương Lan Học Viện học viên. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến đại địa rung động thanh âm. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa dưới núi, chừng 100 tên kỵ binh đang cùng nhau vọt tới. Thương Lan đạo binh. Này chút Thương Lan đạo binh tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt chính là đi tới Thương Lan điện trước, 100 người cùng nhau xuống ngựa, sau đó đối Diệp Huyền một gối quỳ xuống, gặp qua viện trưởng. Mọi người thanh âm, không che giấu chút nào lấy hưng phấn cùng xúc động. Chờ đợi ngày này, bọn hắn đã đợi đã lâu. Diệp Huyền nói khẽ, đứng lên đi. Thanh âm hạ xuống, chừng 100 người đứng lên, sau đó an tĩnh đứng qua một bên. Đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp đột nhiên từ nơi xa chợt lóe lên, rất nhanh, một nữ tử xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Khương Cửu. Khương Cửu nhìn xem Diệp Huyền, đột nhiên, nàng duỗi ra một cây ngón tay ngọc nhẹ nhàng khơi mào Diệp Huyền cái cằm, còn nhớ đến ta. Diệp Huyền đứng dậy, hắn nhẹ nhàng ôm Khương Cửu, nói khẽ, tiểu Cửu. Nghe vậy, Khương Cửu thân thể mềm mại khẽ rung lên, rất nhanh. Nàng hai tay vòng lấy Diệp Huyền vòng eo, ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại đây. Diệp Huyền cười nói, sao lại thế? Nói xong, hắn nhìn về phía Khương Cửu sau lưng Khương Cửu, đứng đấy 10 người, 10 người này, đúng là hắn lúc trước chọn lựa 10 người kia. Mà giờ khắc này, 10 người này, đã là ngự pháp cảnh. Ngự pháp cảnh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng hơi có chút khiếp sợ. Khương Cửu đột nhiên cười nói, có thể là có chút khiếp sợ. Diệp Huyền gật đầu. Khương Cửu quay đầu nhìn về phía 10 người kia, sắc mặt băng lãnh, còn không bái kiến viện trưởng. 10 người nhìn về phía Diệp Huyền, không có người động. Nhìn thấy một màn này, Khương Cửu chân mày to cau lại, mà đúng lúc này, Diệp Huyền cười nói, bọn hắn bành trướng. Thanh âm hạ xuống, người hắn đã biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc. Phanh phanh phanh phanh. Trong mắt của mọi người, 10 người kia trực tiếp bay đến 100 trượng bên ngoài, mà 10 người trên mặt đất dãy dụa đã hơn nửa ngày mới chậm rãi bò lên. Nhìn thấy một màn này, bốn phía chúng người thất kinh, đặc biệt là 10 người kia, phải biết, bọn hắn hiện tại cũng đã là ngự pháp cảnh, có thể nói tại đây Thanh Châu là đứng đầu nhất cường giả. Nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới, vậy mà tại này Diệp Huyền trước mặt, liền sức hoàn thủ đều không có. Khương Cửu trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, nàng biết Diệp Huyền thực lực mạnh lên, thế nhưng không nghĩ tới trở nên mạnh như vậy. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng quay đầu nhìn về phía 10 người kia, còn không bái kiến viện trưởng. 10 người chậm rãi đứng lên, đang muốn hành lễ, mà lúc này, một cổ cường đại kiếm ý đột nhiên bao phủ lại 10 người, trong nháy mắt, 10 người trực tiếp quỳ trên mặt đất. Diệp Huyền chậm rãi đi tới 10 người trước mặt, thế nào? Ta nếu là thực lực không mạnh, các ngươi liền không nhận ta rồi. 10 người mồ hôi đầm đìa, không nói gì. Diệp Huyền mặt không biểu tình, chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái. Oanh! 10 người trực tiếp nằm sấp tại trên mặt đất, cùng lúc đó, mỗi người xương cốt đều tại soạt soạt rung động. Diệp Huyền lãm đạm nói, các ngươi có thành tựu ngày hôm nay, là thế nào tới? Lúc này, một người trong đó rung giọng nói, là viện trưởng ban tặng. Diệp Huyền mặt không biểu tình, sau đó thì sao? Người kia vội vàng nói, chúng ta biết sai, còn mời viện trưởng thứ lỗi. Diệp Huyền lắc đầu, hắn quay người nhìn về phía cách đó không xa Khương Cửu, bọn hắn thực lực tăng lên, thế nhưng nhân phẩm này, ta rất không hài lòng. Cho nên, ta quyết định thu hồi bọn hắn hết thảy, về phần bọn hắn một thân tu vi, coi như ta đưa cho bọn họ. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía 10 người, các ngươi tự do. Nghe vậy, 10 người kia sắc mặt đại biến, 10 người vội vàng cầu khẩn, nhưng mà, Diệp Huyền đã quay người rời đi. Cách đó không xa, Khương Cửu nhìn 10 người liếc mắt, vẻ mặt có chút phức tạp, các ngươi cảm giác mình đạt đến ngự pháp cảnh, đã là này Thanh Châu chí cường giả, các ngươi cảm thấy hắn cần ỷ lại các ngươi, nhưng các ngươi muốn càng vượt qua thì các ngươi cần hắn, cho nên... Các ngươi đối với hắn, không có trước đó tôn kính. Đáng tiếc, các ngươi không nghĩ tới, hắn so với các ngươi càng thêm cường đại đến các ngươi theo không kịp. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại, sau đó lại nói, từ hôm nay, các ngươi tự do, về sau, sẽ không có người tại cho các ngươi cung cấp tài nguyên tu luyện, cũng sẽ không còn có người tới bồi dưỡng các ngươi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Khương Cửu sau lưng, 10 người vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệch. Không có tài nguyên tu luyện. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là trí mạng, bởi vì bọn hắn có thể trưởng thành đến hiện tại, cũng là bởi vì chỉ cần tu luyện, cái khác cái gì đều không cần quản, mà bây giờ, bọn hắn không có đãi ngộ này. Nơi xa, những cái kia Thương Lan học viện học viên cùng Thương Lan đạo binh nhìn thoáng qua 10 người này, sau đó quay người rời đi. Đối với bọn hắn tới nói, Diệp Huyền liền là chí cao vô thượng, mà lại, bọn hắn đối Diệp Huyền tôn kính, không đơn thuần là bởi vì Diệp Huyền thực lực cường đại, cũng bởi vì Diệp Huyền đã từng vì bọn họ làm hết thảy. Thương Lan điện bên trong, Diệp Huyền lặng lặng đứng đấy, sau lưng hắn, là Khương Cửu. Khương Cửu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói khẽ, vì sao như vậy tức giận? Diệp Huyền lắc đầu, không là tức giận, mà là bọn hắn đã bành trướng người, ta không cần. Loại người này nếu là giữ lại, ngày sau ta nếu là không tại, các ngươi ép không được bọn hắn. Không tại. Khương Cửu chân mày to cau lại, ngươi muốn rời khỏi Thanh Châu. Diệp Huyền lắc đầu, cũng không phải là Thanh Châu, mà là rời đi Thanh Thương Giới. Rời đi Thanh Thương Giới. Khương Cửu chân mày nhíu càng sâu, muốn rời khỏi Thanh Thương Giới. Diệp Huyền gật đầu, lần này đến, liền là mang các ngươi đi tới Trung Thổ Thần Châu, ở nơi đó, mọi người có thể có được tốt hơn phát triển. Khương Cửu trầm giọng nói, vậy cái này Thanh Châu. Diệp Huyền nói khẽ, tự nhiên không thể buông tha, lưu mấy người tại đây bên trong, để bọn hắn tiếp tục chiêu sinh. Khương Cửu suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, cũng có thể. Diệp Huyền mỉm cười, sau đó cùng Khương Cửu đi tới Anh Linh Điện, trong điện, Diệp Huyền đi đến Kỷ Vẫn Linh bài trước, một lát sau, hắn nói khẽ, Kỷ lão, Thương Lan học viện rất nhanh chính là sẽ trở thành làm Thanh Thương Giới lớn nhất học viện. Đúng lúc này, hắn chân mày hơi nhíu.